Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quả sâu nhỏ ra, cô mắc cỡ không dám quấy đầu nhìn. Tuy rằng không thấy, nhưng cô biết chắc chắn nó đã bị mút đến đỏ lên rồi. Hơn nữa phía trên còn cảm thấy ẩm ướt. Khi cô còn đang xấu hổ thì anh đã rời sang chỗ khác. Đầu ngón tay thô ráp của anh không ngừng khám phá ở trên hoa huyệt. Anh nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác mà lục lọi thân thể cô. Đi xuyên qua rừng rậm, tới cuối khu rừng, nhẹ nhàng thăm dò dòng nước suối đang chảy ra kia. Sau phòng mở mắt, đôi mắt sáng rực thâm đẫm tình dục như muốn cắn nuốt cô. Kiều Y thở hổn hển, không còn phản kháng, mềm mại giống như một con cừu non, làm cho anh cảm thấy thương tiếc, lại muốn hung hăng mà giày xéo. Anh cúi đầu tìm tới đôi môi cô, dùng lực thật mạnh mà cọ sát, đồng thời bàn tay cũng chậm rãi thăm dò nơi tư mật hấp dẫn. Trong tiếng thở uyển chuyển của cô mà khẽ đi vào thăm dò. Sau phòng thả tay của Kiều Y Y ra, cô lập tức nắm chặt lấy ca giường dưới thân, cảm giác trong cơ thể đang có một luồng cảm xúc không ngừng mở rộng khuếch tán. Cô nhắm chặt mắt lại, giữa nụ hôn mãnh liệt của anh mềm mại thở khẽ. Anh rời khỏi đôi môi cô, nhìn cô đào ửng hai má, gương mặt say mê, cựa lò to lớn chống đỡ phía trước hoa huyệt. Dưới ánh mắt chăm chú của cô, anh thẳng lưng tiến vọt vào. Kiều Y không kịp kêu đau, anh cũng đã không cho cô có thời gian để thích ứng, mà động tác lập tức trở nên xuồng xã. Bàn tay đang nắm chặt ca giường buông ra, cô ấn chặt móng tay của mình vào bắp thịt mạnh mẽ của anh. Sau phòng thở sốc vì kinh ngạc, cô tức giận nhìn anh chằm chằm, trách cứ anh không dịu dàng. Nhưng anh không những không có tỉnh lại, mà còn xốc người cô dậy, bế cô ngồi trên người của anh, dùng động tác thúc mạnh từ dưới mà vùi sâu vào trong cơ thể cô. Thân thể vừa tê dại lại vừa chua xót. Kiều Y chỉ cảm thấy cơ thể như muốn nổ tung, dường như đau đớn không còn. Cô hít hít mũi, vẻ mặt buồn bã. Kiều Mị nhìn Sóc Phong, Sóc Phong hôn nhẹ cằm của cô nói, không thoải mái sao? Kiều Y khẽ đấm anh một cái, gương mặt giống như đang uống say đỏ rừng rực. Anh trộm cười một tiếng, sử dụng động tác mạnh mẽ giày vò không ngừng thúc mạnh. Chậm một chút. Chậm như thế nào được chứ? Từng tế bào trên cơ thể anh đều kêu gào, muốn anh ra sức đoạt lấy cô. Phải làm, làm cho đến khi cô khóc, đến khi anh không nhấp nổi thắt lưng nữa thì mới thôi. Đủ rồi đó, Sóc Phong à. Cái mũi nhỏ của Kiều Y Y hồng hồng, khuôn mặt đỏ ửng do được yêu thương quá độ mà anh vẫn không buông cô ra. Ngực của cô thật là trướng, chân cũng đã mỏi nhừ, đặc biệt nơi ân ái vừa đau đớn vừa tê dại, giống như bị cọ sát mất một lớp da. Mà Sóc Phong lại giống như không nghe thấy, coi cô giống như là nữ lực sĩ vô địch, có thể tùy ý mà hành hạ. Cô không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy hai người hoan ái rồi, chỉ biết rằng nếu tiếp tục làm nữa thì cô sẽ túng dục quá độ mất. Kiều Y lại bị đặt ở phía dưới, anh chiếm lấy cô bằng tư thế hoan ái nguyên thủy, bắp chân vô lực bị anh dùng tay cố định vòng ở ngang hông. Cô cắn nát môi dưới, sau một hồi lay động, gót chân lại mượn lực quán tính mà đạp vào cái mông đang phành cao của người nào kia. Hai người đồng thời kêu lên, thân thể của Kiều Y Y không ngừng run rẩy, mà phải nam to lớn bên trong cô không ngừng kích động. Đáng chết, Sóc Phong, đừng mà. Nhanh lúc anh còn có một chút lý trí, cô vội vàng cầu xin tha thứ. Sóc Phong lại ủ rũ cúi đầu tựa vào cơ thể của cô, bất mãn mà lầm bầm. Còn chờ đồ. Lần sau đi mà. Kiều Y nghe thấy vậy thì kinh hãi. Tôi đợi rồi. Anh cực kỳ miễn cưỡng đồng ý. Lúc cô đang thở phào nhẹ nhõm thì lại bổ sung thêm một câu. Thật sự là em quá chặt. Anh nghĩ đợi đến một buổi tối là được rồi. Như vậy thì cô làm sao có thể ngủ được chứ? Mau ngủ đi. Bàn tay của anh lại bắt đầu rục rịch truyền đến cặp mông của cô. Ân thầm ra ám hiệu. Cô nào dám có bất mãn gì chứ? Chỉ trách vận mệnh của cô không tốt, gặp phải một tên sói đã đói bụng rất lâu rồi. Không tham dự triển lãm tác phẩm của anh thật sao? Giọng nói của một người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai của người đàn ông. Ừ. Người đàn ông nằm ở trên giường không một chút do dự đáp. Kiều Y đã đồng ý với Sóc Phong, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng anh xuất đầu lộ diện. Nhưng cô thử thái độ của anh, dù sao mỗi người đều có khát vọng danh tiếng cơ mà. Không đi thật ư? Cô lại hỏi. Câu trả lời của anh là dùng gối che kín cả đầu, không muốn nghe thấy bất cứ một vấn đề liên quan nào cả. Thôi được rồi, vậy thì em đi đây. Cô là người phụ trách triển lãm này, không có lý do gì mà không tham dự. Trước khi đi cô lại bổ sung. Buổi tối em sẽ trở về hơi trễ. Anh có đói bụng thì ăn trước nhé. Người đàn ông vẫn không có phản ứng, cô xoay người rời đi.